Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478 đưa ngươi a tương đương. Chương 1478 tam trọng lôi pháp. Ở bản mạng pháp tướng căn nguyên lôi đình duy trì hạ. Lôi nguyên bạo trướng, lại là nguyên hệ pháp tướng. Hư không tam cấp huyền ảo khống chế độ, tuyệt đối khống chế, bào. Oanh, Hoa Tiên bị trực tiếp tạp phá thân hình áo giáp, còn chưa phản ứng lại đây. Tia chớp cũng đã phụ cận, một bàn tay ấn ở ngực hắn. Long chảo, võ đạo tám chân ý. Bá, oanh, Hoa Tiên cùng tia chớp bên kia vui sướng tràn trề. Bên này Tả Duy bản thể lại là tam liền phát. Lục đạo chi chói, vây linh hồn, thiên cơ 10 dặm 100 dặm song sát. Hủy huyết nhục. Linh hồn roi dài rút linh hồn, không. Đao nhung phản kháng lực so Nam Cung Hoàng mãnh liệt rất nhiều. Bởi vì ngay từ đầu liền có đề phòng tâm lý. Bởi vậy linh hồn đào thoát 7-8 thành, Tả Duy cũng không vội. Giữa mày vừa động, linh hồn roi dài liền biến thành thượng trăm điều linh hồn xiềng xích, linh hồn khóa không ngục. Mặc Hào biểu tình cứng lại. Mặt sau hồn tộc nhân cũng là sao động. Người này cũng không phải bọn họ hồn tộc người. Cũng hoàn toàn không sẽ hồn tộc bí pháp. Lại sẽ loại này linh hồn bí pháp. Chỉ có thể thuyết minh nàng là chính mình nghiên cứu học được. Hơn nữa lục đạo luân hồi cùng kia khống chế linh hồn thật thể cùng hư thể tự do biến hóa thông dong. Như vậy linh hồn thiên phú nếu là theo chân bọn họ hồn tộc không quan hệ. Kia quả thực là đậu má. Thiếu Hiên đại nhân, có người không chịu nổi. Mặc Thiếu Hiên lại là nhẹ khoát tay, những người này cũng chỉ có thể an tĩnh, mới vừa một an tĩnh. Ngọc Liên bên trong, Sơn Khôi đám người thân thể đều lay động quay cuồng lên. Bởi vì phía trước chém giết đã cực đoan cường hãn. Chẳng sợ có thượng tiên phong tỏa cái chắn, lại ngăn không được linh hồn đánh sâu vào a. Đao nhung linh hồn trốn không thoát, thực mau bị linh hồn xiềng xích quấn quanh. Một khác đầu Hoa Tiên cũng bị tê mỏi, đậu má a. Như thế nào phân thân cũng có tiên nhân cấp chiến lực. Nam Cung Khuyết muốn chết tâm đều có. Phía dưới ngồi Tử Vị Ương nheo lại mắt. Những người này giống như quên mất một cái trọng điểm, nàng có phân thân là tự nhiên sự tình. Phân thân cường hãn không thua bản thể cũng không phải lần đầu tiên biết. Vấn đề là phân thân cùng bản thể có thể có hai loại bất đồng pháp tướng sao? Nàng giống như biết quá nhiều, liền bên trái Duy muốn đem loạn tiên cư hai cái tiên cũng đưa vào. Lục đạo luân hồi thời điểm, loạn tiên cư người đều sao động. Hồ to xin tha, đại bồng lai người vẻ mặt lo lắng. Lại lăng là một cái cũng không hé răng. Ước chừng trong lòng ở kêu, mau ném vào đi, mau ném vào đi. Tả Duy tự nhiên muốn đem bọn họ ném vào. Đi, khóe mắt lại là liếc liếc Thiên Đều Vũ nắm chặt nắm tay, ai u. Rốt cuộc nhịn không được sao, cũng bất quá như thế sao. Cái gọi là tâm cơ, đúng lúc này. Oanh, đệ tam sóng bảo vật bùng nổ kỳ xuất hiện. Tả Duy dưới chân đột nhiên cự quang bạo khởi. Cơ hồ đem nàng bao trùm, này quang, xoát xoát xoát. Hơn 700 bảo quang hỗn hợp ở 7000 bạo động chung bùng nổ. Kia công kích quá cường. Thậm chí ảnh hưởng Tả Duy cùng tia chớp đối kia hai người đến trói buộc. Trói buộc một phá tan, hai người liền thoát thân, lại cũng không kịp phản kích, bởi vì này đó bảo quang quá cường hãn, các loại công kích thổi quét mà đến, mau lui lại. Thối lui, Tả Duy phản ứng đầu tiên là đi xem bị trời xanh chi trói vây khốn Diệp Tử Thanh đám người. Lại phát hiện những người này lông tóc vô thương. Bởi vì bảo quang căn bản không công kích chúng nó. Ân, này trời xanh chi chói còn có thể lẩn tránh những cái đó bảo quang. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía kia Nguyễn. Lại là đột nhiên cảm giác trong lòng ngực một lạnh lẽo, cúi đầu vừa thấy. Một cái bảo hộp, một cái ngân quang sắc. Giống như sao trời lưu quang đúc thành bảo hộp liền như vậy không thể hiểu được đến nhảy đến nàng. Trong lòng ngực theo bản năng phủng nó, sau đó toàn trường an tĩnh, thượng phẩm bảo vật có người. Thấp thấp một câu, thượng phẩm, cửu tiêu 900 nhiều bảo vật bên trong nhất cực phẩm. Ít nhất cũng là tiên khí cấp, rất có thể là hồng hoang thời kỳ trí bảo. Rasomong, toàn cơ thiên bàn từ từ này một loại đều thuộc về hồng hoang chí bảo. Có thể nghĩ chúng nó có bao nhiêu biến thái. Nếu là Đao Nhung bọn họ có bực này bảo vật, còn sợ quân tử Ly. Xoát xoát xoát, nháy mắt có 7-8 cái tiên đứng dậy. Trong đó bao gồm đại bồng lai người. Giống như giờ phút này mới đưa thần tộc cùng Tả Duy hai bên người chém giết chuyển biến tới rồi lúc. Ban đầu, đoạt bảo chi chiến. Này đó tiên nhân tới nơi này cũng không phải là xem náo nhiệt. Cũng không phải nhìn cái gì thế lực làm chính trị tranh đấu. Bọn họ chỉ cần bảo vật. Tiên khí tiên khí tiên khí. Ha, thượng phẩm tiên khí. Ra tay. Tiên, toàn động, toàn trường, toàn động. Ít nhất 300 người xông lên đài. Trong đó tiên nhân cấp toàn bộ chạy về phía Tả Duy. Liền vì nàng trong tay thượng phẩm bảo hộp. Giao ra bảo vật. Nguyên các hạ, ta không muốn cùng ngươi là địch. Giao ra nó liền có thể. Nếu là giao ra hắn, bổn tiên nguyện ý giúp ngươi đối phó Đao Nhung những người này thần tộc. Hừ, bọn họ cũng không phải là Đao Nhung cùng Hoa Tiên còn có Nam Cung Hoàng này đó suối quẩy tới rồi bọn. Họ tiên một bậc, nếu không phải thủ hạ có thế lực cố kỵ, phần lớn tán tiên căn bản không thèm để ý thần tộc uy hiếp. Mà vừa lúc nơi này có không ít tung hoành tứ phương thiên địa tán tiên. Là thần tộc vẫn luôn tưởng mượn sức kéo không đến, lại không thể đối phó. Bởi vì ngươi đối phó bọn họ một cái, mặt khác tán tiên liền sẽ liên hợp lại, trực tiếp đầu nhập vào cương vực hoặc là yêu vực, phản ứng dây chuyền dưới. Thần tộc liền tứ cố vô thân, cho nên tán tiên mới là tứ phương quần thể bên trong nhất nghiêu bức sinh vật. Bọn họ có trung lập tự chủ lựa chọn quyền A. Nào một phương đều yêu cầu nhân nhượng lấy lòng bọn họ. Hơn nữa nhân gia không ràng buộc. Muốn chạy trốn bỏ chạy. Muốn đấu cũng có thể liều chết một bác mà hiện tại. Này đó tán tiên cũng không để ý vì một kiện thượng phẩm tiên khí cùng thần tộc phản bội vì thù trên. Đời này còn có so với bọn hắn được đến lực lượng càng mạnh càng chuyện quan trọng sao? Một phen thượng phẩm tiên khí đủ để tăng lên bọn họ hơn phân nửa thực lực. Trừ phi tiên chủ ra tay hoặc là đại lượng tiên nhân bao vây tiễu trừ. Nếu không hoành hành thiên địa vô áp lực cho ta thượng phẩm tiên khí. Quân tử Ly, này đó tiên tham lam chấp nhất cùng cường thế tẫn hiện không thể nghi ngờ. Mà Tả Duy trong lòng ngực ôm thượng phẩm bảo hộp đó là có thể trở thành phỏng tay khoai lang. Cũng có thể trở thành mượn sức người tất thắng bảo vật. Tả Duy ánh mắt đảo qua. Đêm này đó tiên nhân mặt xem đập vào mắt đế. Bảo hộp cũng không thể trực tiếp thu hồi. Cho nên nàng chỉ có thể cầm. Cuối cùng cũng chỉ có thể các ngươi muốn. Vô nghĩa. Chính là ta đã quyết định hảo phải cho ai ai. Tả Duy khóe miệng một xả. Vừa muốn nói chuyện sau lưng cổ phát lạnh kiếm. Một phen cho tới nay mới thôi Đại Ly nhìn đến nhất bá đạo nhất hung ác kiếm. Kia kiếm xa xa đâm tới, ánh mắt chợt lóe. Lục đạo luân hồi một chán. Ong ong ong, lục đạo luân hồi xoay tròn. Kia kiếm lại là vẫn chưa bị lục đạo luân hồi cuốn đi vào. Mà là tràn ngập bức người sát khí. Kia ném kiếm người, mắt như sao trời, là kiếm si si. Kiếm si si, cũng là tiên nhân. Người này kiếm đạo quả thực đáng sợ. Tia chớp lôi thuẫn có thể kháng cự Hạ Hoa Tiên mạnh nhất một kích. Lại là bị hắn kiếm trực tiếp xuyên phá. Người này muốn cướp bảo vật. Tả Duy dưới chân một chút. Sườn mở ra. Kiếm từ hắn trước người quá. Cái này nam tử cũng từ hắn trước người quá. Đôi mắt một đôi. Tả Duy mày nhảy hạ. Sau này bắn ra. Tránh đi Hoa Tiên hai người liên thủ công kích. Lại xoay tròn thân. Đầu ngón tay thượng bảo hộp xoay tròn, ta đếm đếm xem. 1, 2, 3, 4, 5, 8 tiên, liền vì như vậy một cái bảo vật. Ta nên cảm giác vinh hạnh. Người này ngữ khí thế nhưng còn như vậy ngả ngớn. Quân tử Ly, thất phu vô tội hoài bích có tội. Người thật cho rằng người có thể đối phó chúng ta 8 tiên. Bát tiên quá hải a, rất lợi hại, đặc biệt là ngươi, kiếm si si. Còn có ta nhắc nhở hạ, ta không phải thất phu, ta là nữ nhân. Tả Duy nhìn kiếm si liếc mắt một cái. Bước chân chậm rãi sau này, một cái già nua tiên loát dâu. Lắc đầu nói, quân tử Ly, người đã đắc tội quá nhiều người. Trước mắt đã có cơ hội mượn sức người khác. Vì sao phải từ bỏ đâu? Người đừng lui. Lui chỗ nào đi cũng vô dụng, đúng không? Chẳng lẽ các ngươi này đó nam nhân còn tưởng khi dễ ta một cái nhược nữ tử? Ngươi, nhược nữ tử đều không thích hợp ngươi được chứ? Còn yếu nữ tử, này tám tiên đều nhịn không được trừ khóe miệng. Kỳ thật nếu không phải thượng phẩm tiên khí quá mức quan trọng, bọn họ lại như thế nào sẽ nguyện ý cùng như vậy một cái thực lực đáng sợ? Bề ngoài tuyệt đỉnh lại bối cảnh thần bí phức tạp nữ nhân tranh đấu đâu tương đương thượng phẩm tiên khí a. Liều mạng cũng lấy được đến. Này đó tiên từng bước ép sát. Rốt cuộc nhìn đến Tả Duy thối lui đến Ngọc Liên bên cạnh. Vô pháp lui đi. Người nếu là nhảy xuống đi. Ta chờ tự nhiên ngượng ngùng lại đoạt này thượng phẩm tiên khí. Nhưng nếu là ngươi nhảy xuống đi. Cũng ý nghĩa ngươi thua cùng thiên đều vũ đánh bạc. Thua, chẳng sợ nàng đánh bại Hoa Tiên cùng Đao Nhung, đúng lúc này. Tả Duy bỗng nhiên cười, ta đã nói rồi. Này bảo vật đã có chủ nhân. Ta muốn đem nó đưa cho, ngón tay một chút. Một cái huyết lưu cuốn thượng phẩm bảo vật, lạch cạch. Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở một người trên bàn, người này mày một đốn. Nhấp rượu động tác cũng đốn hạ. Cái ly chậm rãi bị tinh tế tú nhã ngón tay buông. Dừng ở trên bàn. Nàng dương mắt nhìn về phía Tả Duy, mặc bạc ánh mắt sâu kín, người đây là ý gì? Uyên, nàng kêu lại là người bình thường sẽ không kêu tên, kia thanh u lịch sự tao nhã thanh âm vốn. Là mát lạnh, giờ phút này giống như cuốn mát lạnh rượu hương dường như. Từ nàng oánh tửu sắc môi trung phun ra, dư âm lượn lờ, Tả Duy mỉm cười. Đưa ngươi a, những người khác. Uyên đại nhân, người đây là lộng gì lạc? Đưa lên phẩm bảo vật. Mặc Thiếu Hiên, Xuân Thập Tam nương cười. Cung Tàng Huyết nhướng mày, Thương Triều Ca cùng Vân Tế Liên biểu tình sâu thẳm, thượng tiên cấp kia. Biểu tình cũng thực khó lường, thông minh. Quá thông minh, kéo hồn vực xuống nước. Thiên Đều Vũ sắc mặt chìm xuống, Thiếu Hiên. Thiên Đều Vũ mở miệng, người nếu là muốn thượng phẩm bảo vật, ta tự nhưng đưa ngươi. Đến nỗi Uyên các hạ, Mặc Thiếu Hiên nhẹ lệch về một bên đầu. Liếc mắt nhìn hắn, kia mắt lạnh lùng, Thiên Đều Vũ bỗng nhiên liền nói không ra lời nói tới, một màn này làm nhân tâm kinh, như thế nào? Bỗng nhiên cảm thấy Mặc Thiếu Hiên xa xa lâm giá Thiên Đều Vũ phía trên. Nguyên lai còn cảm thấy hai người phỏng chừng đều là hồn tộc thần tộc đại biểu nhân vật. Trước mắt lại biết cao thấp tôn ti lập hiện, không phải Mặc Thiếu Hiên cùng Thiên Đều Vũ không sai. Biệt lắm, mà là nàng quá điệu thấp, quá không thèm để ý, giờ phút này một ánh mắt. Thuyết minh nàng có chút nghiêm túc, nàng cũng không thích Thiên Đều Vũ nói câu nói kia. Cho nên hắn liền không thể nói, cũng nói không ra lời, sau đó nàng nhìn về phía Tả Duy, thượng phẩm tiên khí. Không phải là nhỏ, lễ vật nặng nhẹ cùng không trước nay đều không quan trọng. Ta tưởng ngươi chỉ cần một cái thu lý do. Tả Duy thanh âm mềm nhẹ, mời nói. Nàng thực khách khí, xa cách, yêu nhã, đạm mạc, chưa xong còn tiếp, hết chương.